Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện tối nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một sáng tác mới của tác giả Danh Giác qua một tựa đề là Báo Ứng Người Anh. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài làm trông Tính thêm phần sầu não. Bởi mấy ngày hôm mưa liên tục cho nên ông không thể đi xoay gạo để ăn. Hôm nay thì trong nhà chỉ còn lại đúng một lon gạo mà trời bên ngoài cứ mưa như là chút nước. Thế vậy ông mới kêu đứa con gái thứ ba tên là Bích. Lần nữa tạnh mưa con chạy qua nhà bác Tám, con mượn lên một ít lon gạo, nói là mai cha đi xoay về trả lại. Sau khi dặn dò con gái xong thì ông ngồi đó tiếp tục uống trà, ngắm nhìn những giọt mưa tuôn chảy xối xả xuống mái lá. Căn nhà của ông đã dựng được khá lâu cho nên theo năm tháng nó cũng xuống cấp trọng trọng. Nhưng cái thời buổi kiếm tiền miếng cơm còn không đủ thì làm sao mà có được căn nhà mới. Ngồi đó mà lo sợ nếu mưa gió như thế này không lâu nữa, vợ con chẳng có cái nhà để che nắng che mưa, ông tự cảm thấy mà an ủi bản thân. Ông trời kêu ai người ấy giả, mình ăn ở đàng hoàng thì ông cũng thấy thôi. Hơn một giờ trôi qua, mưa cũng bớt tạnh dần. Đứa con gái của ông chạy qua nhà của người bác Tám gì đó mượn gạo về nấu cơm. Nhưng được một lúc thì cô con gái về với một vẻ mặt buồn hiu. Ông Tính liền hỏi, có chuyện gì mà mặt mũi xám xịt như đưa đám thế hả? Bích nói với giọng run rẩy vì lạnh xen lẫn buồn, Bác Tám không cho ba ạ. Mà bác ấy còn nói... Như sợ bị la, Bích không dám nói thêm. Thế vậy ông mới kêu con gái nói rõ, có cái gì con nói cho ba nghe hay là bị bác la? Dạ không có, bác ấy nói là bộ nhà mày làm biếng đến nỗi không có hạt gạo mà ăn à. Thật đâu phải là nơi cứu trợ đâu mà qua đây mượn. Nghe con gái nói xong thì ông cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, không cho nước mắt trào ra, rồi ông già đỏ cười nói, ôi trời ơi, tưởng gì lớn lắm. Nhà mình còn có lon gạo phải không con? Con ra cái chuồng gà bắt con gà mái làm thịt nấu cháo đi. Hôm nay cho mấy đứa con ăn sáng một bữa. Sau khi con gái đi thì ông mới bật khóc, buồn vì anh ruột của mình lại sỉ nhục mình như vậy. Chỉ là mượn đỡ vài lon gạo thì có gì to tát đâu. Vậy mà ông anh lại nỡ bụng buông ra những câu nói đau đớn như vậy. Thực tế thì trong nhà còn rất nhiều lúa, do ông biết tháng này là mùa mưa cho nên cố tình để lại nhiều để ăn đến vụ sau. Giờ ông lo làm đến khi mưa xuống thì ở nhà không hay gạo đã hết, cho nên ông mới chưa đi được. Một lúc buồn tuổi xong thì ông cũng gạt đi mà nói thầm trong bụng, từ nay có chết thì cũng không qua nhờ vả ai nữa. Nơi đây là đất được cha mẹ ngày xưa khai phá, được để lại cho hai anh em. Ông nhỏ hơn nhưng lại được phần ít, còn người anh thì lấy toàn bộ, cho nên cuộc sống có phần khá hơn. Do ở đây chưa có ai về ngoài hai anh em của ông Tính và ông Hùng, cho nên không đất cảnh buồn lại vô cùng đáng sợ, nhất là ban đêm. Chỉ có một màu đen tối mịt, vô số tiếng thú rừng kêu khiến đám nhóc sợ hãi mà chẳng dám đi chơi. Rồi lại như vậy, nhưng ông Hùng vốn có cái tính ích kỷ, không biết san sẻ đùm bọc lẫn nhau, cho nên nhiều lần ông biết em của mình khó khăn vẫn không giúp đỡ. Cộng thêm đó là tính lười nhác không chịu làm. Mọi thứ từ ruộng vườn đến nhà đều do vợ và hai người con trai lớn. Sau khi mượn gạo không được cho nên nhà ông Tính nấu cháo gà ăn thay cơm. Ấy vậy mà người anh tin Hùng kia sang tận nhà rình xem, sợ ông bắt trộm gà nhà ông ta. Đến lúc biết đó không phải là gà của mình, ông mới quay về không quên buông một câu, thứ nghèo mà còn chảnh ăn cháo gà, đeo coi để chúng mày lấy gì mà ăn. Ông Tính vô tình thấy được cảnh đó thì rất buồn lòng, bởi không thể tin được anh ruột của mình lại nghĩ như vậy. Ông chỉ biết thở dài rồi bỏ qua, chứ anh em thì để bụng làm chi. Tối hôm đó trời lại nổi cơn giông khiến cho ông Tính thức trắng đêm vì sợ căn nhà sẽ bị gió cuốn đi mất. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, ông thở vào nhẹ nhõm đi vào thay quần áo để đi ra ngoài chợ xoay gạo. Vì ngày xưa người dân không có thích mua gạo ở chợ, mà khi gặt lúa sẽ chở một ít về nhà để đó, khi nào ăn sẽ đem ra nhà máy xay. Thế trời còn chưa sáng hẳn, vợ của ông là bà muội mới lên tiếng hỏi, ông định đi đâu mà trời còn chưa sáng? Dù sao trời cũng hết mưa rồi, tranh thủ đi nhanh ra chợ để xoay mớ gạo, Chứ không hôm nay lấy gì mà ăn. Sẵn ra đó tôi mua thêm ít hạt giống về trồng. Bà muội cũng muốn đi cùng, vì lúc này nước đang ròng ròng mà con đường ra chợ phải đi ngược nước, sợ ông một mình đi mệt. Nhưng mà ông nhìn qua ba đứa con gái rồi nói: Bà định bỏ cái lũ vịt trời của tôi ở nhà một mình à? Thôi cứ ở nhà đi, tôi trèo đi có bao lâu rồi tới. Nói rồi ông vác bao lúa xuống cái ghe bầu để đi ra chợ. Vì bị ông Hùng khi dễ cho nên ông lần này xoay nhiều hơn khi mọi khi. Đến trưa ông về với một bao gạo đầy mứa. Mấy đứa nhỏ thì vui mừng vì có gạo để nấu cơm ăn, còn có đường ba mua cho một mớ bánh tài yến. Thế là ba chị em của Bích chạy ùa đi mà chia bánh ăn. Mọi thứ đã ổn định trở lại. Vài ngày sau ông Hùng qua nhà chơi thì thấy lúa của ông Tính còn quá nhiều cho nên liền lên tiếng hỏi: Này, mày để lúa chi ở nhà mà nhiều như vậy, chuột bọ nó vào nó cắn hết. À mà anh đang kẹt tiền mua vài con heo về nuôi, mà anh cho anh mượn số lúa đó để tao bán đi. Ông Tính chưa kịp nói gì thì đứa con gái út của ông đã lên tiếng: Sao hôm bữa chị ba qua hỏi mượn mấy lon gạo mà bác không cho, bây giờ lại qua mượn cả đống lúa nhà con? Câu hỏi làm cho ông ta dừng người đi nhưng lại lớn tiếng la con nhỏ: Con này hỗn với người lớn thế hả? Mày Tính, mày có biết dạy vợ con không? Để đó nó ăn nói với tao như vậy. Ông Tính kêu con gái đi ra ngoài chơi rồi ông từ tốn nói: Anh đi chắc chi con nít 14 năm tuổi đâu. À, tôi nghe nói là cái vụ vừa rồi lúa của anh trúng lắm, mà sao bây giờ lại thiếu tiền mua con giống là thế nào? Ông Hùng vốn có tính tham lam, luôn muốn lấy đồ của người khác nhiều lần ông Tính cho mượn gạo lúa, kể cả là tiền vàng. Nhưng chưa bao giờ ông ta trả lại. Nay còn định sang lấy hết số lúa mà ông dành ăn mùa mưa này. Nghe em của mình hỏi thì ông có chút do dự, nhưng rồi lại kiếm chuyện mắng ông Tính: Mày làm em mà mày định quản lý anh mày sao hả? Tao mượn là muốn tốt cho vợ chồng mày thôi, chứ để đó chuột bỏ nó vào nó cắn hết cũng vậy. Giờ có cho mượn hay không thì nói thẳng ra đi, đừng có mà dạy đời tao. Ông Tính nghe mà cười chua xót. Có ai đi mượn đồ của người ta mà lại đi đòi nợ như ông không? Thế vậy ông Tính mới nói thẳng ra luôn: Tôi nhớ không lầm thì anh còn thiếu tôi 20 dạ lúa, tiền vàng cũng hơn 2 cây. Sao đến nay mấy năm anh không trả mà bây giờ còn muốn lấy thêm? Nghe em của mình đòi số nợ trước thì ông liền lớn giọng mà nói: Mẹ cái thằng này, hôm nay mày dám đòi nợ tao nữa hả? Anh em mà mày tính toán với cái thứ nhỏ nhặt như vậy, vậy từ hôm nay chẳng còn anh em mẹ gì nữa. Mày sống chết thế nào thì mặc mẹ mày. Nói rồi ông bỏ ra về. Còn ông Tính thì lắc đầu thở dài. Ông không thể nào chấp nhận cái tính ích kỷ đó của anh mình. Dù sao thì ông còn vợ con, cho ông ta mượn hết thế này thì lấy gì nuôi vợ con. Ông nói: Anh em như thế đấy. Ông cười một cách chua chát, cười vì lòng người sao quá toàn tính. Phải chi người dưng khắc họ mà tính toán như vậy ông không buồn. Còn ở đây là anh em ruột thịt mà lại đi tính toán như vậy. Khi ông Hùng ra về thì vợ của ông từ sau hè đi lên mà hỏi: Ông nói gì mà làm cho anh Hùng giận lớn như vậy? Ông Tính liền đáp: Tôi không biết ông ấy có phải là anh mình nữa không. Vụ lúa vừa rồi đất của anh ấy trúng đến mấy trăm giả, vậy mà bây giờ còn muốn qua vay hết số lúa của nhà mình để ăn đến vụ sau. Tôi không cho vay cho nên là giận như vậy đó. Bà muội liền thở dài nói: Có hai anh em ở đây vậy mà không biết thương yêu nhau. Chẳng lẽ anh ấy không có biết đây là số lúa mình để ăn trong mùa sau hả? Thôi, chuyện của anh em tôi không có xen vào. Nói rồi bà bỏ đi ra sau nhà. Còn ông thì ngồi đó ngẫm sự đời. Được một lúc thì bà Xuân, vợ của ông Hùng, đi vào. Ông Tính liền nói: Chị Tám đó hả? Vào ngồi chứ uống nước. Bà Xuân liền tiếng nói: Nè, có phải vừa rồi ông Hùng qua chú mượn tiền phải không? Dạ không giấu gì chị, anh có qua hỏi mượn em số lúa. Thế nhưng mà đây là lúa em để cho tụi nhỏ ăn qua mùa mưa, cho nên không cho anh mượn được. Anh chị thông cảm cho vợ chồng em. Bà Xuân liền trợn mắt lên: Trời đất ơi, ông nội này khùng hả? Chứ không nói thì cũng biết là lúa này để làm gì, vậy mà ông còn hỏi mượn được. Mà chú đừng có cho ông ấy mượn nghe. Nhà chị bao nhiêu lúa để ông đem bán đi đánh bài thua hết rồi. Bây giờ nhà chị không có một hạt lúa nào cả. Ông Tính nghe mà hoang mang, bởi không nghĩ ông Hùng lại còn mê cờ bạc như vậy. Thế vậy ông mới hỏi luôn bà Xuân về mấy lần trước ông Hùng mượn tiền vàng của mình. Nghe xong bà đứng hình một lúc rồi khóc nói: Trời đất ơi, ông ấy còn qua đi mượn chú thím bao nhiêu tiền bạc đó hả? Sao chú đi cho làm gì? Để mà ông ta lao vào cờ bạc chứ, có đem về nhà cho vợ con đồng nào đâu. Nghe tiếng nói chuyện vợ của ông Tính đi vào thì thấy bà Xuân khóc cho nên hỏi xem có chuyện gì. Thế vậy bà mới kể lại mọi chuyện. Tôi nói thật, nhìn thím mà tôi thích tủi phận mình, đều là phận đàn bà làm dâu chăm họ. Thế nhưng mà thím thì có được phước đức gặp chú Tính đây, hiền lành, siêng năng, lo làm ăn, luôn cho vợ con được no đủ. Còn tôi thì... Bà muội thấy vậy thì nói: Chị đừng buồn, phụ nữ chúng mình khi được gả vào nhà của người khác thì chẳng khác nào ngàn dâu luôn đổ đầu tằm, tùy theo phước phận mà hưởng thôi chị ạ. Em đây cũng may mắn hơn một chút là ông Tính biết lo, biết yêu thương, chứ ngoài ra có hơn gì chị đâu. Em thấy anh Hùng làm ăn giỏi lắm mà. Bà Xuân liền đáp: Ông ấy giỏi việc ăn chơi gái gú thì có, mấy chục công ruộng chỉ với thằng Tân thằng Trọng làm, chứ ông ấy có làm cái gì đâu. Đến khi gặt lúa thì ra đó lấy hết đem bán đi, chỉ có được một hai bao ăn lại. Bán được bao nhiêu thì tiền đi chơi bời cờ bạc, đến khi hết tiền thì mới chịu về. Về nhà kiếm không có tiền bạc là lại đánh đập vợ con. Hôm nay hai vợ chồng của Tính mới biết con người thật của ông Hùng. Vậy mà trước giờ từ khi anh em ra đây ở riêng, cứ nghĩ ông ấy biết lo làm ăn cho nên dựng cả căn nhà khang trang, nhưng không ngờ ông ấy lại như vậy. Ông Tính lúc này mới hỏi: Rồi sao chị biết anh Hùng qua đi mượn tiền của em? Thì ông ấy về ngồi chửi đồng đó, nghe đến cái câu mẹ nó chứ anh em mà không giúp đỡ nhau, nhà nó đầy lúa gạo mà không cho mượn. Thì chị hiểu ra là chỉ có chú chứ còn ai. Thế cho nên là chị mới đi kêu mấy đứa đừng có cho ông ta mượn bất cứ thứ gì. Thôi chị về thăm ruộng để khai nước vào. Bà đi rồi, ông Tính khẽ thở dài buồn phiền mà nói: Không ngờ anh ấy lại tệ hại như vậy đó. Thử hỏi là có ai mà làm giàu được từ việc chơi cờ bạc hay không? Bà muội nghe thích chồng nói như vậy thì nói: Thôi ông ạ, từ nay mình đừng cho anh ấy mượn cái gì nữa. Khi nào chị Xuân qua hỏi hãy đưa, chứ mình mà cứ cho anh ta mượn là hại anh ấy ấy. Ông Tính hiểu ý của vợ con cho nên chỉ gật đầu mà không nói gì, rồi đứng lên đi ra ngoài sân. Bà muội thì đi vào sau nhà để lo cơm nước. Chiều hôm ấy, gia đình của ông Tính đang dùng cơm ở ngoài sân thì nghe tiếng la của một ai đó văng vẳng bên tai. Ông Tính lắng nghe một lúc thì mới biết đó là tiếng của ông Hùng đang chửi rủa. Ông Tính liền nói: Tiếng ai như là anh Hùng vậy bà, không lẽ là ông ta đánh chị Xuân? Bà muội nói: Ông qua đó xem có chuyện gì đi, chứ mình chị ấy sao có làm được gì. Thế vậy ông buông chén cơm đi qua, bởi hai nhà cách nhau một quãng khá xa, lại ngược gió cho nên không nghe rõ. Đến nơi thì đúng là ông ta đang đánh đầm tới tấp vào người của bà Xuân. Bà đưa tay ra cản nhưng vẫn không sao đỡ nổi lực của chồng đang trong cơn say rượu. Nè, anh làm gì mà đánh chị ghê vậy? Ông chuẩn cái cây văng đi nơi khác. Lúc này ông ta nhìn lên ông Tính mà nghiến răng nói: Mà làm gì cản tao dạy vợ hả? À, tao hiểu rồi. Thì ra chúng mày bấy lâu nay giằn díu với nhau, cho nên bây giờ tao đánh nó mày mới thấy đau chứ gì. Được, hôm nay tao chém chết chúng mày, cái quần gian phu dâm phụ này. Nói rồi ông chạy vào trong nhà cầm cây dao để đốn cây. Nó được làm từ thân của trái u bít, cho nên rất sắc, chặt cây như là chặt sình. Nếu không may bị chém trúng thì coi như là chết chứ chẳng đùa. Nhưng mà do ông Hùng đã quá say cho nên nhanh chóng bị ông Tính giành lấy con dao rồi nói: Anh bị điên rồi phải không? Nghĩ sao mà nghĩ tôi với chị ấy như vậy? Anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Ông Hùng liền nói: Má, nó hôm nay dám chửi tao được à? Được lắm, vậy thì mày đưa con chó này về nuôi, chứ để đây tao chém chết mẹ nó đấy. Biết không làm được gì ông Tính cho nên đành bỏ về nhà mà chửi bới sùm. Lúc này bà muội cũng chạy qua, thấy trên người của bà Xuân là vô số vết bầm tím còn rách cả da thịt. Ông Tính kêu vợ đưa bà về bên nhà để bôi thuốc. Chưa kịp đi thì ông Hùng lại lao ra mà chửi lớn: Này con muội, mày có biết thằng chồng của mày dám lén lút ăn nằm với vợ ta không? Mày có biết dạy chồng mày không hả? Bà muội cũng không chấp nhận được câu nói khó nghe đó, liền lên tiếng nói lại: Anh uống say rồi còn nói bậy bạ. Hai người họ chẳng có gì với nhau, anh bị điên hả? Hôm nay em dâu lại chửi tao điên hả? Chúng mày cút khỏi nhà tao ngay, nếu còn ở đây tao chém chết chúng mày đó. Từng câu từng lời cay nghiệt đó xuất phát từ miệng của người anh mình. Ông Tính cũng muốn điên lên, nhưng mà vợ của ông đã kịp thời ngăn lại. Thế mình về nhà đi anh. Anh ấy say lắm rồi đó, chẳng biết gì đâu. Mai mình đến nói chuyện sau. Thế vậy, ông cùng với vợ đưa bà Xuân về bên nhà để chăm sóc. Một lúc sau thì hai đứa con trai lớn của bà Xuân chạy qua. Trên tay mỗi đứa cầm thêm một con dao lớn rồi cất tiếng gọi. Ông Tính đâu, mau ra đây. Ông là tội đồ dám làm chuyện như vậy hả? Mau ra đây. Nghe tiếng chửi, ông Tính liền đi ra. Thế hai thằng cháu của mình đứng đó mặt đằng đằng sát khí. Ông ấy liền hỏi. Tụi mày vừa chửi cái gì đó? Bọn mày có biết rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào chưa mà dám hỗn láo như vậy? Chồng liền lên tiếng. Không có chú cháu mẹ con gì hết nữa. Ông đưa mẹ tôi đi đâu rồi hả? Muốn kiếm vợ bé thì ra chợ đó. Cớ gì mà làm chuyện loạn luân chị dâu em chồng như vậy? Ông Tính tức đỏ cả mặt muốn nện cho thằng danh con này một trận. Nhưng ông cũng cố dặn lại. Lúc này bà Xuân được bà muội đưa ra thì thấy mẹ của mình đầy thương tích. Tần lớn tiếng chửi ông Tính. Thằng chó, tại mày mà mẹ ta mới ra như vậy. Hôm nay ta chém chết mày. Tân vừa chạy lại thì bà Xuân cố chịu đau chạy đến trước mặt của Tân. Rồi tát Tân một cái như trời đánh rồi nói. Tụi mày nghe lời ông ta ăn nói hỗn láo như vậy. Mày có tìm hiểu rõ ngọn nguồn chưa mà lắm làm như thế? Trong nhỏ giọng gặng hỏi mẹ. Mẹ, chẳng lẽ bố đi nói oan cho mẹ sao? Thì chúng mày có biết tiền bạc trong nhà tại sao lại hết không? Lúa gạo tại sao lại không còn để ăn? Đó là nhờ thằng bố vô tích sự của chúng mày làm ra đó. Nó bán hết lấy tiền đi chơi cờ bạc gái gú. Đến khi hết sạch thì về kiếm chuyện đánh đập mẹ chúng mày. Chẳng lẽ là tao nuôi từ mày đến bây giờ mà chúng mày không hiểu sao hả? Lúc này hai đứa mới bỏ dao xuống mà hỏi lại ông Tính. Chú Út, thật ra chuyện này là sao vậy chú? Tụi con biết tin bên nào đây? Mấy đứa quá hồ đồ khi nghe một bên tai. Hai con tự nghĩ đi, mẹ mình có cái tính lẳng lơ bao giờ không? Hay là chị ấy tối ngày bán mặt cho đất bán đưng cho trời? Lúc này hai người quỳ xuống dập đầu xin ông tha lỗi. Bà Xuân cũng nói mong ông không trách. Ông Tính vốn không hơn thua hay để bụng huống gì đây là con cháu của mình cho nên ông nói. Thôi hai đứa đứng lên đi. Người cần được xin lỗi là mẹ của con. Coi thân hình chị ấy đi. Như vậy là đủ hiểu mẹ của con chịu đựng như thế nào rồi đấy. Hai người ôm lấy mẹ mà khóc bởi trên người của bà Xuân vô số vết cắt sâu. Chẳng biết ông ấy dùng vật gì đánh như vậy. Sau khi được mẹ nói rõ mọi chuyện thì Tân với chồng đã bắt đầu căm hận ba của mình hơn. Hai người cố tỏ ra không biết gì rồi nhờ bà muội chăm sóc cho mẹ để hai anh ra chợ mua ít thuốc với đồ ăn về để cho bà tẩm bổ. Hai người vừa về đến nhà thì bắt đầu nói chuyện với ba của mình cho ra nhẽ. Sau khi hỏi những chuyện ông đi vay tiền của ông Tính để cờ bạc nhưng lại nói là đem về lo cho vợ con. Biết là không còn giấu được nữa, ông Hùng bắt đầu lên giọng. Tao là ba chúng mày cho nên đừng con nói cái kiểu mất dạy như vậy nghe. Tao đánh chết. Tao đi làm ăn tao nên mượn tiền của nó đã sao hả? Tụi mày lấy quyền gì hỏi tội tao? Ba, đây là lần cuối cùng tụi con nói. Nếu còn dám đánh mẹ hay đi cờ bạc để lâm vào nợ nần một lần nữa thì đừng bao giờ nhắc đến hai chữ cha con. Hèn gì lúa gạo chẳng có một hột nào trong nhà. Trong khi vừa rồi đến mấy trăm giả. Ba qua mà coi mẹ đi. Chẳng khác nào cái xác ở bên kia. Ba còn là người hay không hả ba? Còn đáng nói hơn nữa, dám nói là mẹ với chú Út dính líu với nhau. Ông Hùng lúc này liền nói. Mẹ mày chứ ai đẻ ra mày hả? Dám ăn nói với bố mày thế? Tân là một người nóng tính hơn cho nên lớn tiếng. Người đẻ ra anh em con là mẹ. Ai dám động đến mẹ là kẻ đó không yên với con đâu. Không cần biết người đó là ai. Đó là câu nói làm cho ông Hùng phải e sợ. Bởi trong nhà Tân là người rất nóng tính. Nếu không vừa ý sẵn sàng bỏ đi hay là đập bỏ mà không sợ bất cứ ai. Được cái rất thương mẹ cho nên ông hiểu không lấy cái quyền làm cha lên mặt lúc này mà đành xuống nước. Bà biết rồi, nhất định là sẽ không có lần sau. Tại lúc nãy bà say quá cho nên lỡ tay đánh mẹ con vài cái bạt tai mà thôi. Bà, đánh mẹ như vậy mà bà bảo lỡ tay đánh vài cái bạt tai. Có phải bà lấy dao chém cho nên mới gây ra vết thương như vậy không ạ? Thế hai đứa con còn quá nóng cho nên ông Hùng bỏ đi vào trong buồng mà ngủ. Chồng Tân thích vậy thì chắc cũng đi nhanh ra ngoài chợ để mua thuốc cho mẹ của mình. Qua lần đó bên cha mẹ của bà Xuân đã nói chuyện, thế là ông Hùng xin lỗi cha mẹ hai bên và hứa sẽ không rượu chè vì đánh đập vợ con nữa. Bà Xuân vì các con mà tha thứ cho ông, rồi họ cùng sống vui vẻ trở lại. Thấm thoát mới đó mà đã qua 5 năm, cây xóm chỉ có 2 nhà, bây giờ có thêm gần chục gia đình khác dọn đến, khai phá lấy đất làm ăn. Ông Hùng thì vốn cái bản tính khó ưa đó đã ăn sâu vào máu, cho nên bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn không có chịu làm gì. Chỉ có mỗi việc là không dám đánh bà Xuân vì chồng với Tân bây giờ đã lớn. Bà Xuân lại sinh thêm 3 đứa, trong đó có 2 đứa con gái là sinh đôi. Một hôm bà Vi Bích con gái của ông Tính đi ra ruộng cấy lúa, thấy trời chuyển mưa nhưng mà hai bác cháu cố làm cho xong để ngày mai khỏi phải đi. Dù bà biết mưa đầu mùa lúc nào cũng kèm theo sấm chớp và sét, nhưng chẳng hiểu cớ gì bà vẫn không chịu về. Đến khi mưa xuống, bầu trời vang lên từng tiếng nổ đinh tai. Mấy người bên trên thấy vậy thì đi ngang qua, bà mới đứng lên và đi theo. Nhưng mà chưa đi được bao xa thì một vệt sáng lóe lên, làm tất cả lóe mắt mà ngồi xuống ôm mặt. Bích vẫn nghe rõ tiếng của bà Xuân nói sau lưng: "Con hãy niệm Phật nghe con." Câu nói của bà vừa xong thì một tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Bích cảm thấy được bản thân của mình đau nhói khắp nơi, cộng thêm cả cơ thể như đều bị nhấc lên khỏi mặt đất. Đến khi tỉnh lại thì thấy 5-6 người đều nằm dưới ruộng. Có người hỏi: "Sao mình lại nằm xuống ruộng thế này?" Bích đứng lên một lúc xem trên người không thấy có vết thương nào, cho nên cũng mừng thầm. Sau đó quay lại định hỏi thăm bác gái có sao không, thì Bích la toáng lên bởi bà Xuân đã bị sét đánh chết từ lúc nào. Nghe tiếng là mấy người kia chạy vào sờ thì toàn thân của bà nóng như lửa, đến nỗi khói còn đang bốc lên. Khuôn mặt bị cháy đen, cả tóc cũng cháy xém, dính vào da đầu. Bích chỉ biết đứng đó mà khóc vì quá hãi hùng, cho nên một lúc sau thì cũng xỉu đi. Những người kia chia nhau ra gọi người nhà của bà Xuân đến, còn lại thì đưa Bích về. Đến chiều khi Bích tỉnh lại thì đã thấy nằm ở nhà, mẹ ngồi kế bên chăm sóc. Bà lấy cháo cho ăn rồi mới nói rõ mọi thứ cho Bích nghe, bởi lúc ngất đi cho đến khi cô tỉnh lại không còn nhớ được gì cả. Thấy con gái đã khỏe cho nên tối đó hai mẹ con qua để phụ làm ma chay cho bà Xuân. Thật đáng buồn cho bà khi bản thân không may chết sớm, thế mà ông chồng thì nhậu say nằm khò ngủ chẳng biết gì cả. Mấy đứa con thì khóc lóc đòi mẹ, bởi 3 đứa sau này chỉ hơn 3 tuổi. Sáng hôm sau mọi người đưa quan tài đi chôn, bởi coi được ngày cộng thêm bị sét đánh cho nên người nhà không dám để lâu. Lúc hạ huyệt xuống lấp đất lại, ông Hùng chạy ra khóc chửi mắng những người đang lấp đất kia: "Mẹ tụi mày không để tao nhìn mặt vợ tao hả? Ai cho phép mày đưa đi chôn khi không được phép của tao?" Mọi người đi ra tát thần mạnh vào mặt của ông rồi nói: "Tao cho phép đó, nó là con gái của tao, chẳng lẽ tao không có quyền chôn nó?" Ngay sau đó là một cây tát nữa: "Tao là cha của mày đây, chẳng lẽ tao không có quyền được đưa con dâu tao đi chôn? Trong khi cái thằng chồng của nó chỉ biết ăn chơi, đến nỗi vợ chết không biết gì, thì nay mày đừng gọi tao là cha nữa." Bị hai ông tát cho hai cái thì ông ta như tỉnh lại, nhưng không dám lên tiếng. Sau khi chôn cất xong về nhà thì hai bên gia đình ngồi lại nói chuyện để thống nhất nuôi dưỡng 3 đứa nhỏ. Ông Hùng nghe đến đây thì tỏ ra không chấp thuận nói: "Cha mẹ cớ gì muốn bắt mấy đứa nhỏ đi hả? Dù sao thì nó cũng là con của con, cho nên không ai được phép đưa nó đi đâu cả." Nói xong thì còn đập bàn tỏ ra uy nghi trong nhà. Nhưng ông Hiếu cha ruột của ông Hùng đứng lên tắng một cái nữa và hỏi: "Mày vừa nói chuyện với em mà mày lớn tiếng đập bàn đập ghế vậy hả? Cái thân mình còn lo chưa xong thì mày lấy gì để nuôi bọn nhóc? Tao đem cháu tao về nhà nuôi có được không?" Tuy rất nóng nhưng ông Hùng không dám làm gì, cho nên bắt đầu xuống giọng năn nỉ. Thế vậy ông Tính mới nói: "Thôi thì cha và các bác cứ để cho tụi nhỏ lại ở với anh ấy nuôi, để anh ấy biết trách nhiệm của mình, biết đâu như vậy anh ta sẽ thay đổi." Thế ông Tính nói cũng có lý, cho nên mọi người chấp nhận để 3 đứa nhỏ lại cho ông nuôi, nhưng kèm theo một câu đe dọa: "Nếu mà mày dám bỏ bê cháu tao thì hai vợ chồng thằng Tính cho có quyền đưa đám nhóc đi. Mày dám chửi hay làm gì nó, tao không để cho một cục, tao không cho mày một cục đất nào nữa. Còn nếu mà lấy hết số đất này á, mày có thể có ở đây luôn đấy." Xem ra ông Hiếu đã ra tối hậu thư với ông Hùng thật rồi. Hy vọng ông và các con nhỏ dại mà thay đổi lo làm ăn. Cứ coi như mọi việc đã tạm thời lắng xuống được vài tháng, thì cái tật tham mê cờ bạc của ông Hùng lại trỗi dậy. Ông không còn lo làm ăn mà đi chơi bời đến nỗi mấy đứa nhỏ đem qua giao hẳn cho vợ chồng Tính chăm sóc. Sau ngày bà Xuân chết được vài tháng, ông Hùng đã đưa một người phụ nữ về chung sống trong nhà. Không ai biết người đó ở đâu và họ đã quen nhau bao lâu, chỉ biết bà ta mang thai chỉ chưa đầy 2 tháng là sanh. Chồng với Tân vô cùng khó chịu khi biết cha của mình như vậy, cho nên hai người cũng buông ông đi làm, có tiền cũng chẳng cho đồng nào. Nhưng cái tính của ông Hùng thì đến chết vẫn không chịu nhận mình sai. Thế hai đứa còn không cho tiền mình ăn chơi, thế là ông ta đem đất đai bán rồi mặc sức ăn chơi. Từ đó trong nhà bắt đầu xuất hiện những chuyện dị thường khó hiểu. Đêm đó hai anh đi làm thuê cho một người gần nhà ông Tính. Xong việc, chủ nhà có mời ở lại uống với chủ nhà vài ly. Sau đó cả hai bỏ về mà không ai nói với ai câu nào. Thấy khác với ngày thường, nhưng những người nhậu chung chỉ nghĩ do anh em buồn cha lại nhớ mẹ khi bà mất sớm. Nhưng mà ai đâu ngờ đó cũng là lần cuối cùng họ được gặp lại hai anh em. Sáng hôm sau, ông Tính đang ngồi uống trà với hàng xóm thì bỗng nhiên chị Hoa chạy vội và nói gấp. Chú Út ơi, thằng cháu nó đâu mất rồi chú? Nó hứa hôm nay qua làm tiếp thêm ngày nữa cho xong việc, nhưng mà trễ quá không có thấy. Còn qua kiếm thì chẳng có ai cả. Hỏi ông Hùng thì ông ta say chưa tỉnh. Còn bà nhỏ thì ra bảo là anh em nó chết bờ chết bụi ở đâu mà cả đêm không có thấy về. Nếu chỉ có gặp kêu tụi nó đi luôn đừng có về nữa. Mở Đông lúc này liền lên tiếng. Ôi trời ơi mẹ kế, nhưng mà nói như thế hả? Đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, đúng là đời bạc như vôi. Ông Tính nghe nói mà cũng không vui, nhưng chỉ để trong bụng, còn ngoài mặt thì vẫn bình thản mà nói. Chắc anh em nó buồn đi đâu đó chơi mà thôi. Mày cũng biết nhà nó đang có chuyện gì mà. Thế ông nói cũng đúng, cho nên chị Hoa xin phép ra về. Còn mấy ông thì ngồi đó uống trà và chuyển chủ đề bàn luận sang nhà ông Hùng. Chú Bảy Nhân nói, này anh Út, thực hư cái chuyện ma quỷ nhà ông Hùng là sao vậy hả? Có nên coi kiếm thầy về xem không? Ông Tính đáp, tôi cũng không rõ cho lắm, chỉ nghe bà Liệu nói chứ tôi cũng chưa có hỏi kỹ. Mà cũng chẳng lẽ là cái chuyện chết người trở, mà chẳng lẽ là cái chuyện người chết trở về là có thật sao hả? Tôi thì tôi chưa từng thấy cho nên cứ không tin cho lắm. Lúc này anh Sáu Cỏ mới nói, không đâu anh Út à, cái chuyện người chết hiện về là có thật đó. Lúc đó em còn ở bên vợ từng chứng kiến một lần, đến bây giờ cái gì liên quan đến tâm linh là tôi tin lắm. Bảy Nhân nghe vậy thì chen, đâu ông kể ra coi xem có cái chuyện gì mà ông sợ như vậy. Sáu Cỏ lúc này nói, lúc mà tôi qua đám ma của một người bà con bên nhà vợ thì mọi người đang nói chuyện bàn về cái chết của người kia. Thế vậy thì tôi cũng ghé vào nghe chơi. Ai ngờ bên trong nơi đặt cái hàng bỗng nhiên máu chảy ra đỏ cả đất. Sau đó là một tiếng nổ bùm, quan tài bung lên. Nghe đến đây thì ông Tính ngạc nhiên, cái gì mà ghê vậy? Theo anh nghĩ thì chắc người chết còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành mà thôi. Nghe mấy ông già xưa nói như vậy mà cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện sau đó mới đáng sợ, nếu mà tôi không có mặt thì đánh chết tôi cũng không tin. Mấy ông tin từ trong cái hàng phát ra tiếng khóc không? Cái gì? Thật luôn à? Tôi mà nói láo đèn tắt tôi tắt theo luôn nè. Sau đó thì tôi mới biết là người chết bị chồng đánh vì ông chồng có bổ nhí, bốn ly dị mà cô vợ không có chịu. Mà nghe đâu là trong bụng của người vợ đang có thai, cho nên là mới có nhiều oan ức như vậy. Cộng thêm là ngày đám ma người chồng còn đưa bồ nhí về đó, cho nên là mọi chuyện đó mới xảy ra. Bảy Nhân đến đây liền nói, ông chồng đó giữ nghe, dám đưa về ngay cái hôm đám à? Nếu là tôi bóp cổ cho chết. Ông Tính nghe đến đây mà nổi cả da gà. Rồi ông liên tưởng đến chuyện nhà ông Hùng dạo gần đây thường xuyên xuất hiện nhiều chuyện lạ. Mà là ba đứa nhỏ cũng hay nói với vợ ông là mẹ chúng về thăm mỗi đêm. Không lẽ hồn của chị Xuân về thật? Nếu vậy thì bà Liệu vợ của ông sẽ gặp nguy. Ông ngồi đó tự nói thầm một mình. Không hay hai ông kia đang nhìn. Một lúc sau khi trở lại hiện thực thì thấy ánh mắt dò xét của họ làm trông bối rối. Này có cái gì mà nhìn tôi ghê hả? Tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi mà. Lúc này ông Tính mới chịu nói sự thật. Bởi nghe hai người nói thì hẳn họ đã trải qua những chuyện như vậy, cho nên biết đâu giúp được. Thôi thì cũng không giấu gì hai người. Quả thật thì nhà ông Hùng dạo gần đây có vài chuyện lạ, mà mấy đứa nhóc cứ luôn miệng bảo là đêm nào mẹ chúng cũng về thăm. Tôi là tôi sợ bên nhà ấy lại xảy ra chuyện. Bảy nhân lúc này tái mặt đi nhìn quanh, rồi ông nói nhỏ như là sợ ai nghe thấy. Nếu đúng như anh nói thì tôi dám chắc nhất định không lâu nhà sau đó sẽ có chuyện. Bởi người vợ sau của ông Hùng đâu có thương yêu gì đám nhỏ đâu. Bản năng của người mẹ thì sao chịu được cảnh con mình bị đánh đập hay ghét bỏ chứ. Nghe ông nói như vậy thì cả hai người đều gật đầu xác nhận. Bởi bà Xuân khi còn sống luôn vì các con, dù khổ cực đến đâu bà cũng không bao giờ than hay từ bỏ. Nhưng tôi biết là như vậy, ông Tính cũng làm được gì khi ông Hùng vẫn ở cái nhà đó. Ông mới kêu hai người kia bỏ qua chuyện đó mà nói chuyện đồng áng cho khỏi phải suy nghĩ. Những ánh đèn dầu leo lét trong những căn nhà thì cũng là lúc màn đêm đến cai trị trần gian. Ông Tính cùng vợ và mấy đứa con ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên hai đứa con gái sinh đôi của bà Xuân lên tiếng reo mừng. À, anh hai với anh ba qua thăm kìa. Rồi hai đứa chạy ra ngoài cửa cười giỡn với màn đêm. Ông Tính thấy vậy thì cũng thoáng ớn lạnh sống lưng. Ông chạy ra xem có ai mà bọn nhóc lại nói như vậy. Nhưng ông nhìn mọi hướng mà vẫn không có ai cho nên ngồi xuống hỏi. Con nói là anh qua chơi sao chú không thấy ai? Dạ anh hai đi về rồi, con bảo là tối mai lại chơi. Ông nhìn vào vợ mà thấy bà đưa người làm trông thấy lo hơn. Rồi ông nhớ đến chuyện hồi sáng chị Hoa có nói là hai thằng đi đâu mất. Linh tính cho ông biết chắc hai đứa đã xảy ra chuyện, cho nên là ông kêu vợ đóng cửa lại đừng đi đâu, rồi chạy lẹ qua nhà ông Hùng để xem. Anh Tính, anh chạy đi đâu mà vội thế? Nghe gọi ông dừng lại thì thấy sáu cò vừa đi đâu về, cho nên ông kêu đi luôn qua nhà của ông Hùng. Vừa đi kể lại đầu đuôi sự việc thì sáu cò mới chắc một câu. Anh tin hay không chứ tôi dám chắc hai anh em nó bị bà Xuân bắt đi rồi. Nhưng mà ông cố không muốn tin cho nên chạy nhanh qua nơi gọi cửa thì tiếng của ông Hùng lè nhè vọng ra. Ai đấy, giờ này còn đập cửa làm gì? Anh Hùng em Tính đây, thằng Trọng với anh Tân nó về chưa anh? Hai thằng chó đó nó mất xác đâu rồi mà hôm qua tới giờ không có về nhà. Hay là mày lại giấu tụi nó bên kia sống luôn rồi hả? Anh nói gì vậy? Nó lớn rồi phải đi kiếm sống chứ, ở nhà lấy gì mà ăn? Em nghi hai thằng xảy ra chuyện cho nên mới chạy qua báo cho anh biết. Mệt lắm. Mày có gặp tụi nó thì kêu đừng có về nữa. Nhà này không có chứa bọn nó. Nói xong ông đóng cửa lại, không nghe ông Tính nói gì thêm. Thế vậy ông quay ra rồi cùng sáu cò đi đến từng nhà hỏi thăm. Có một lúc thì không ai biết hay thế hại nghèm trọng. Lúc này chị Hòa mới nói. Thì hôm qua con nói với chú là hai đứa nó mất tích mà không tin. Bởi trước giờ có khi nào tụi nó hứa làm gì mà không tới đâu. Dù có thêm người về sống gần hai người, nhưng không có nhiều, cả xóm gom góp lại chỉ tầm 20 người. Mà hai anh em chồng được những cô chú ở đây rất yêu mến vì cái tính cần cù siêng năng lại mồ côi mẹ sớm. Cho nên nghe tin mọi người đã đốt đuốc đi tìm khắp nơi, đến tận khuya vẫn không gặp lại. Thế vậy ông Tính mới kêu tất cả về nhà để sáng mai đi tìm tiếp. Dù con mình cũng mất tích nhưng mà ông Hùng cũng chẳng hỏi thăm hay là đi tìm mà vẫn nằm ở nhà ngủ một cách ngon lành. Lúc này ở nhà của ông Tính, bà Mùi đang ngồi dọn dẹp ở dưới bếp để Bích giữ ba đứa nhỏ. Nhưng rồi chẳng biết cớ gì Bích lại ngả ra ngủ say. Còn bọn nhóc kia thì reo mừng như vừa gặp được mẹ. Sau đó là một làn khói trắng bay vào rồi từ từ hiện ra hình bóng. Và đó không ai khác chính là bà Xuân. Nói đúng hơn là vong hồn của bà đã trở về với hình hài xương khói. Có lẽ vì nhờ các con cho nên vong hồn của người mẹ đã quay trở lại. Bà ôm hai đứa con vào trong lòng mà khóc, làm cho hai đứa bé không hiểu chuyện gì cho nên hỏi lại. Mẹ ơi, sao mẹ khóc như vậy? À, mẹ không sao, chỉ là bụi rơi vào mắt mẹ thôi. Các con hãy cố gắng ở đây thêm ngày nữa, tới mai mẹ về để các con đi cùng mẹ. Bỗng bà Mùi đi lên làm dây đồ tạo ra tiếng động thì ngay lập tức vong hồn của bà Xuân biến mất. Vào đến nơi thấy hai đứa nhỏ đang đứng như vừa nói chuyện với ai. Cho nên bà liền hỏi bọn nó nói. Dạ mẹ con về thăm, nhưng mẹ đi rồi mẹ bảo ngày mai đến đưa chúng con theo mẹ. Nghe xong bà lạnh cả sống lưng mà cố gắng giữ bình tĩnh để mà chờ chồng về. Mai sau gần một canh giờ sau thì ông Tính về đến nhà. Thế vậy bà Mùi hỏi thăm tin về hai anh em của chồng, nhưng chỉ thấy ông lắc đầu thở dài. Tôi đã đi tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi mà vẫn không có tin tức gì cả. Lần cuối mọi người thấy là khi anh em nhậu ở nhà con Hoa. Nhưng mà được một lúc thì cả hai ra về, hứa sáng mai sẽ qua làm xong công việc còn lại, mà đến nay không thấy bọn nó đâu cả. Thì ông có cho ông Hùng biết chưa, mà có khi nào hai đứa nó lại bỏ đi nơi khác không hả? Hay là đi sang nhà ông bà ngoại? Ông Tính liền nói, không có. Về tính khí của hai đứa nó thì nó không chịu về bên nội hay bên ngoại đâu. Tôi chỉ có linh tính rằng hai đứa bọn nó gặp chuyện thôi. Lúc này bà Muội kéo ông ra trước khiên rồi nói. Lúc ông đi ấy, tôi có hỏi hai đứa nhỏ thì tụi nó bảo là lúc chiều hai anh em của thằng Trọng về chơi, còn nói là mai sẽ đến. Sau đó thì tôi có hỏi thích chị Xuân không thì tụi nó bảo là mẹ nó nói mai sẽ đưa hai đứa con đi. Ngoan ở nhà chờ chú thêm đêm này nữa. Nghe xong thì tôi run rẩy cả chân tay cho ông về đi tìm cách. Bà có chắc không? Nếu mà mẹ của bọn nó muốn bắt đi thì mình làm được gì chứ? Hay là mai bà đi sớm đưa ba đứa sang nhà ông bà nội giữ? Chứ chuyện này thì tôi cũng không biết phải làm sao. Nghe chồng nói như vậy thì bà cũng đồng ý, rồi cả hai vào nhà để đi ngủ. Nhưng được một lúc sau thì có tiếng bước chân của ai đó đi quanh nhà. Ông Tính lắng tai nghe để xem có phải ai đang đi hay không. Bà Mùi cũng chưa ngủ cho nên lên tiếng nói nhỏ với ông. Ông có khi nào chị Xuân về không hả? Chứ bây giờ này thì ai lại đi quanh nhà mình làm gì? Biết vợ cũng nghe cho nên ông nói tránh đi để bà không sợ hãi. À chắc là con chó hay là gì đó thôi. Bà đừng có suy nghĩ quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói rồi ông già đò để đi ngủ cho bà yên tâm. Còn thực sự trong lòng của ông biết chắc là gì. Bỗng ông sợ bên kia mấy đứa nhỏ có chuyện cho nên ngồi dậy, nói khéo với vợ là ông đi vệ sinh. Từ khi đem bà đứa con của ông Hùng về chăm sóc, thì hai đứa con của ông Tính được ngoại rước về đó chơi ít tháng, nên cái buồng cũng không hẹp để cho bốn đứa ngủ. Sau khi đi kiểm tra thấy mọi chuyện vẫn ổn thì tạm yên tâm quay lại ngủ. Chắc do ông mệt cho nên ngủ quên đến gần chưa mới dậy, thì đã thấy nhiều người đang đi tới nhà ông, vào tắm rồi ra ngồi đó chờ mọi người. Mấy người kia tới thì tất cả bàn tính xem đi hướng nào là nơi anh em của chồng có thể đi tới, rồi tất cả lên đường đi tìm kiếm. Gần trưa ai cũng thấy mệt lạ cả người. Thế vậy ông liền kêu mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi tiếp. Sáu Cỏ lúc này lên tiếng. Anh Út nè, mình đã đi nhiều nơi lắm rồi mà vẫn không thấy. Hay là có khi nào hai thằng nó bỏ đi nơi khác hay không? Không có. Nếu hai đứa nó bỏ đi thì nhất định sẽ qua thăm ba đứa em của nó rồi mới nói với chồng. Rồi sau đó nói với vợ chồng tôi chứ. Chứ không có cái chuyện âm thầm đi như vậy. Bảy Nhân đứng lên đi ra xa để đi vệ sinh. Thì bỗng nhiên sợ hãi nổi cả gai ốc. Rồi thoáng la lên chạy lại. Nó đằng kia. Thế sắc mặt tái xanh thì ông Tính hiểu có chuyện kinh khủng cho nên chạy vội lại xem. Thì ông đứng hình không nói được câu nào. Mấy người khác cũng chạy lên thì đều như ông. Bởi dưới đất trước mặt của họ là xác của hai anh em thằng Trọng. Do đã mất tích một ngày một đêm cho nên xác bắt đầu trương lên, làm cho ai đó cũng đều sợ hãi. Sáu Cỏ lúc này nói, sao hai đứa nó lại chết ở đây? Sau khi con Hoa nó bảo từ nhà nó về đã tối, thế thì hai đứa nói làm sao đi ra tận đây để chết? Một người trong nhóm ngồi xuống xem kỹ cái xác rồi ông ta ngạc nhiên. Không thể nào, cái xác chẳng có một dấu vết nào, thế thì anh em của nó sao lại chết được chứ? Vài người lật lại sau lưng để kiểm tra vẫn không phát hiện ra nguyên nhân của cái chết. Rồi bỗng đâu mây đen kéo đến làm cho bầu trời tối sầm lại. Thế không nên ở lại lâu, ông Tính cố bình tĩnh kêu tất cả mọi người đưa xác về. Khi hay tin hai đứa con chết thì ông Hùng mới chịu tỉnh ra mà ngồi đờ như cái xác sống. Không ai biết do quá đau buồn hay vì lý do gì mà thấy ông khác với mọi khi. Lúc này nhiều người đến chia buồn rồi hai bên nội ngoại cũng đến. Nhưng tiễn cháu của mình và cũng muốn biết lý do tại sao hai đứa lại chết như vậy. Sau khi nghe ông Tính kể lại chuyện gặp thi thể của hai thằng ở tận ngoài bìa rừng thì tất cả rất ngạc nhiên. Ông Hiếu lúc này nói, chẳng lẽ không tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai thằng mà nếu bảo do tự sát thì càng không. Tụi nó không bao giờ buông xuôi số phận của mình mà làm như vậy. Thế cuối cùng là tại sao? Hay là tại ai gây nên cái chết này? Ông cùng tất cả suy nghĩ mãi cũng không sao hiểu được nguyên nhân. Thì lúc này bà Muội đi lại mà nói, dạ con nghĩ chuyện này là do chị Xuân làm đấy cha. Nghe bà nói vậy ai cũng giật mình nhìn bà. Rồi ông Tính chợt nhớ chuyện mà vợ nói lúc tối qua, cho nên ông liền nói thêm. Dạ, chuyện là như thế này. Đêm qua còn thấy hai đứa nói không có về, cho nên con chạy đi kiếm khắp nơi không thấy gặp. Thế khuya cho nên con cùng với thằng cò đi nghỉ, thì nghe vợ con nó nói lại là hồn của chị Xuân vừa về thăm mấy đứa nhỏ. Vợ của ông Hiền hỏi, con nói sao, con Xuân nó về? Giờ ông Tính bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện lạ xảy ra trong nhà và mấy đứa trẻ. Thật ra gần tháng này bà đứa nhỏ có hay nói là mẹ nó về thăm mỗi đêm. Đêm qua hai đứa Kim Ngân và Kim Chi đang ngồi chơi. Con mới chạy ra xem thì chẳng có ai, cho nên hỏi lại chúng nó. Thì chúng nó nói là hai thằng đi về và hẹn mai qua tiếp. Từ đầu đến giờ ông Hậu xui ra với ông Hiền không nói câu nào. Đến lúc này có lẽ suy nghĩ kỹ ông mới dám lên tiếng khẳng định. Tôi dám chắc con Xuân chết là do ai đó hại, cho nên vong hồn nó còn nhiều oan ức trở về như vậy. Mà nó sẽ còn về nữa, không chừng bà đứa nhóc cũng không thể qua khỏi. Lúc này bà Mùi mới nói thêm. Dạ, con cũng đang sợ chuyện đó, cho nên hai vợ chồng con đã bàn là hôm nay gọn đưa mấy đứa về bên nhà ba mẹ ít hôm. Bởi lúc tối có hỏi thì hai đứa bảo các con ở nhà cô chú thêm vài ngày nữa, rồi tối mai mẹ về đưa các con đi. Nên hai vợ chồng con đang sợ chuyện ấy. Nghe đến đây thì mọi người tin chắc mọi chuyện đang diễn ra là do vong hồn của bà Xuân làm. Nhưng trước tiên phải tìm các nút thắt ở đâu rồi mới gỡ ra được. Lúc này ông Hiền nhìn qua ông Hùng rồi hỏi. Thằng chó kia mày đã hứa với tao không ăn nhậu, chăm lo cho con cái. Thế sao để chúng nó chết mà không thèm đi tìm xác? Còn dám bán luôn 10 công ruộng tao đã cho. Nhiều khi tao không biết mày có phải là con người không nữa. Ông Hùng liền cãi. Bà nói như vậy là sao? Đây đâu phải là do con giết mà chúng nó tự tìm đến cái chết. Con nghi là một trong những người ở đây đã giết nó. Nói rồi ông chạy vào trong nhà cầm con dao ra và bắt đầu dọa tất cả nói ra ai là người giết con ông ta. Thế vậy ông Hiền đi đến đá văng cây dao và tát thêm mấy cái liên tục vào mặt của ông Hùng. Mày tỉnh lại chứ hả? Người ta đi kiếm con mày cả ngày lẫn đêm, trong khi đó mày ăn nhậu chẳng quan tâm, bây giờ mà còn lớn giọng vu oan cho người ta. Lúc này bà Liệu mới đi ra mà nói. Dạ, con có chuyện này xin được nói. Cô có gì thì nói rõ đi, chuyện đã rắc rối quá rồi, được con nên giấu làm gì nữa. Bà Liệu liền nói. Dạ, chuyện là hôm bữa con đang ngồi giặt đồ thì chẳng biết ai đó đè đầu con xuống thao nước. Con cố ngoi lên mà không có sao cử động được. Đến khi nghe được tiếng ai đó thì mới thoát ra khỏi. Cả tháng này con bị mấy lần rồi đó, mà mỗi lần nhìn lên đều thấy con bích nó đứng đó. Nghe đến đây thì ông Hùng lớn tiếng chửi. Vậy là con Bích muốn giết vợ con tao mà. Thằng Tính mày biết dạy con không hả? Ông Tính không muốn con gái của mình mang tiếng ác, cho nên quay sang hỏi con. Thì Bích mới nói. Dạ đúng là có hai lần con qua kêu anh Trọng trông giúp mấy đứa để con nấu cơm. Nhưng qua là không có ai, mà chỉ thấy bà ta cắm đầu vào thau nước giặt đồ mà vùng vẫy. Cho nên là con mới lên tiếng kêu kéo lên, chứ con có làm gì đâu. Nhưng cái tính hồ đồ của ông Hùng thì chẳng ai không biết. Ông lại lớn tiếng trời còn định lấy cây đánh Bích thì ông Hiền là một lần nữa tát vào mặt. Ở đây tao chết à? Sao mày dám vượt mặt tao mà muốn giết người không vậy? Mày chỉ nghe con vợ của mày nói chứ có ai làm chứng không mà mày dám đổ tội cho con Bích? Những người có mặt ở nơi đây đều cảm thấy hai vợ chồng của ông Hùng đang diễn kịch. Không lý nào mà con Bích lại dám ra tay giết người. Những người có mặt ở đây đều cảm thấy hai vợ chồng của ông Hùng đang diễn kịch thì phải. Không lý nào con Bích lại dám ra tay giết người. Rồi mọi người mới chuyển sang nghi vấn ông Hùng là người giết chết hai đứa con của mình. Bởi nhiều ngày nay mấy cha con hay cãi nhau vì anh em chồng không cho tiền để ông ta đi chơi. Nhưng tất cả vẫn không có bằng chứng, đành im lặng. Chiều hôm đó khi anh em của chồng đã được chôn cất xong thì mọi người ra về hết. Chỉ còn lại vài người trong gia đình của họ về nhà của ông Tính để nói chuyện. Ông Hiền nhìn qua ông Hậu rồi hỏi, anh Xui nói con Xuân bị chết oan là sao? Rõ là nó bị sét đánh trúng mà. Ông Hậu liền đáp, nói ra thì chắc anh không tin, nhưng mà đối với tôi thì lúc nào trong đầu cũng nghĩ con Xuân nó chết oan, nhưng tiếc là không sao tìm được nguyên nhân, cho nên mới không chỉ ra được kẻ đứng sau. Lúc này vợ ông Hiền liền lên tiếng, thật ra thì anh Xui nói cũng đúng chứ không sai, chỉ có người chết oan mới không đi được đầu thai mà về nhà để làm những chuyện mình còn dang dở. Thôi để tôi mai tôi đi mời ông thầy ở ngoài kia vào xem bói, Ông ấy rất giỏi nói gì chúng đó, thậm chí là còn trừ tà bắt quỷ được luôn đó. Ông Hiền lúc này liền nói, thôi mệt bà quá đi, tối ngày cứ ma với chờ quỷ, rồi thầy với chờ bà nghe mà phát bệnh, bây giờ số thầy bói thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nghe đến đây thì ông Tính mới ngăn cha của mình mà nói, cha không nên nói như vậy, cứ để cho mẹ đi kêu thầy tới đi. Nếu ông ta nói đúng thì mình nhờ giúp cho mấy đứa nhỏ luôn, chứ không làm thì con thấy sợ nó như... Ông hiểu ý con của mình cho nên cũng chấp nhận để cho bà đi mời thầy về coi. Đêm đó ông bà với cả cậu Hậu đều ở lại nhà của ông Tính, một phần muốn bảo vệ ba đứa cháu của mình và phần khác muốn tận mắt thấy ma. Từ đó trong lúc đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ bà muội la toáng cả lên, làm cho mọi người cũng giật mình chạy vào. Ai nấy đều ngạc nhiên, bởi trên giường mấy bà cháu đang nằm chơi thì thấy Kim Chi và Kim Ngân đang trợn trắng mắt rồi giật lên vài cái và nằm im. Và công Hiền thì chẳng hiểu tại sao bà ngủ say đến nỗi ông kêu mấy lần bà mới tỉnh lại. Khi phát hiện ra cháu của mình chết, bà cũng ngả ra mà ngất xỉu. Thế là mọi người đều chia ra để lo mọi chuyện. Ông Tính chạy ngay ra ngoài hô lớn gọi thêm vài người gần đó đến giúp. Đến gần nửa đêm nhà ông Tính vẫn không ai ngủ được, mỗi người một góc với vẻ mặt sầu thảm. Sáu Cò lúc này mới hỏi nhỏ ông Tính, anh nghĩ chuyện này có thật là do bà Xuân làm không? Nếu vậy thì chúng ta phải bảo vệ đứa út, nếu không đêm mai nhất định bà ta sẽ về bắt nó. Nghe anh nói thì mọi người mới nhớ ra thằng út đang nằm trong buồng. Bà muội chạy vào thì may sao thằng nhỏ vẫn ổn. Lúc này ông Hiền liền nói, xem ra chuyện này đúng là không đơn giản rồi. Chẳng lẽ con Xuân nó có oan ức nào mà không về nói cho mình biết chứ? Nói rồi ông bỏ đi ra ngoài cây võng dù ông Tính cột ở hai cây xoài ngoài sân. Trong lúc miên man suy nghĩ thì bỗng một cái lạnh tràn qua người của ông, làm cho ông rùng mình lại. Thì thấy Trọng đang đứng ở gần đó nhìn ông mà khóc. Trọng, con về hả? Có chuyện gì mà con đi biệt tăm mấy hôm nay vậy? Nội ơi, cha con ác lắm. Mẹ chết cũng do cha con gây ra. Chúng con cũng vậy. Nội kêu mọi người đi thằng út gửi vào chùa đi, nếu không chẳng sống được đâu nội. Nói rồi thì Trọng lui về phía sau tan biến vào không khí. Ông Hiền thì ngồi đó mà kêu mãi, cho đến khi có người lay ông thì ông mới tỉnh giấc ngơ ngác. Thằng Trọng nó mới về, có ai thấy không? Bà nói gì vậy? Sao lại ra đây mà ngủ rồi kêu tên thằng Trọng lớn như vậy? Ông ngồi đó được một lúc thì bình tĩnh trở lại. Ông nhận ra mình vừa nằm mơ, rồi nhớ ra những gì Trọng nói trong cơn mơ, cho nên ông kêu hùng đến tát cho mấy cái bạt tai, làm cho mọi người hoang mang chạy lại kéo ông ra. Ông Hùng bị đánh bất ngờ cho nên tỏ ra tức giận lớn tiếng. Làm gì mà ông đánh tôi hoài vậy? Mọi chuyện đâu phải do tôi làm. Có giỏi thì ông đi kiếm con khốn đó mà đánh. Ông Hiền với giọng giận dữ nói, mẹ mày, mày còn dám nói là không làm hả? Vợ mày chết là do mày hại chứ ai? Thằng Trọng nó về nó báo mộng cho tao, nó nói hết cho tao rồi, mày còn cãi được không? Nghe đến đây thì sắc mặt của ông ấy sợ sệt nhìn quanh, như sợ vong hồn của mấy mẹ con về tìm ông. Lúc này mẹ ông ta cũng nhìn qua kêu nói ra mọi thứ. Nè, con mau nói ra đi, nếu không thì con cũng thừa biết ba mày sẽ làm gì rồi đó. Qua một lúc bấn loạn thì ông cũng chịu nói ra, nhưng sắc mặt như biến thành một con người khác, vừa khóc vừa nói trong hoảng loạn. Không, đó không phải là do tôi làm, chỉ là lời nói lúc say rượu, tôi thật sự không có làm gì. Ông Tính để nói, anh nói mình không làm gì sao? Nghe bà nói thằng Trọng về đây thì anh sợ như vậy. Nếu anh không nói rõ thì sẽ còn nhiều người chết đó, trong đó sẽ có anh. Nghe câu nói đó thì ông mới bắt đầu kể lại. Hôm đó trong lúc nhậu say với mấy người bạn thì trời chuyển mưa, thì có mấy ông đòi đi về vì sợ mưa đầu mùa sớm chớp. Còn mấy liền tiếng nói, ôi trời ơi, nếu ông trời muốn đánh chết người thì tao cầu trông anh chứ con mụ vợ tao đi. Mẹ nó chứ tao chán lắm rồi. Nhưng khi vừa nói xong thì đã nghe một tiếng nổ rất lớn. Thế vậy tất cả cùng ra về. Khi đang ngủ ở nhà thì nghe tin vợ con bị sét đánh chết, cho nên là trong lòng sợ hãi, bởi không nghĩ câu nói của mình lại trở thành sự thật. Mấy già đò ngủ say lúc mọi người liệm xác đó. Sau đó mấy ngày thì con đi chơi ở bên ngoài chợ, thì có một ông già đi đến nhìn con mà bảo, ông nên về đưa các con đi nơi khác lánh nạn vài hôm, rồi đốt bỏ căn nhà đang ở, nếu không họa sát thân sẽ đến với mọi thành viên trong gia đình. Nghe nói thì trong bụng chỉ nghĩ lão ta nói xạo để kiếm tiền, cho nên về nhà con vẫn không làm theo, Cuối cùng thì như mọi người biết. Ông Hiền nghe xong thì lấy một khúc cây đánh liên tục vào người của ông Hùng. Mọi người chạy lại kéo ông ra. Còn ông Hùng lúc này như là hóa điên, chỉ ngồi đó khóc cười như một đứa trẻ. Ông Hậu lúc này lên tiếng. Ông thầy bói nói như vậy nhất định căn nhà vợ chồng nó đã bị thợ mộc yểm bùa rồi. Không ngờ người yểm này độc ác quá. Nghe nói nhà bị yểm bùa thì bà Mùi nhớ ra chuyện gì cho nên nói xen. Còn nhớ rồi, lúc anh chị dựng nhà thì chị Xuân có mấy lần đến than là chị hết biết nói sao với ông rồi. Thợ thì người ta làm nhà ông ta cứ chửi la như là con đẻ đó. Chị sợ bọn họ ghét yểm bùa thì khổ. Lúc đó con cũng an ủi chị rồi kêu chị về kiếm thầy lúc vào nhà, cho thầy cũng trừ tà giải hạn trước đi. Nhưng mà anh Hùng không cho, còn nói chị mê tín nên ngày vào ở chẳng cúng kiếng gì cả. Nghe xong thì ai nấy cũng tái mặt, bởi khi đó những thợ làm nhà rất được kính nể. Nếu chẳng may làm phật lòng họ thì chắc chắn ngôi nhà dựng lên sẽ không được bình yên. Việc yểm bùa đó phụ thuộc vào người yểm, có người họ chỉ làm cho đau ốm vài hôm hay là làm ăn không được, nhưng cũng có người yểm chết luôn cả nhà. Sau khi nghe ông với bà Muội kể lại thì mọi người tin chắc nhà ông Hùng đã bị yểm thuật tuyệt tự. Cách duy nhất là phải bỏ đốt hết căn nhà không sót lại gì, nếu không sớm muộn cũng chết. Bằng chứng là nhà ông Hùng có 7 người vong mạng hết năm, chỉ còn lại ông với lại đứa con út. Ông Hiền lúc này nói, thực sự lúc này ta không hiểu mày là con gì luôn đấy. Tao nhớ tính khí tao đâu có thô lỗ ích kỷ như vậy mà lại đẻ ra một thằng con trời đánh như mày. Thực sự bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa cho nên biết ra thì cũng muộn. Phải chi ngay từ đầu ông nói sớm thì không có chuyện. Tất cả mỗi người một góc, không ai nói với ai lời nào. Không khí trở nên u ám hơn. Thế vậy ông Tính mới kêu tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi để sáng mai sẽ làm. Khi tất cả ra về chỉ còn 4 người là ông Hiền, ông Hậu với 6 cò đang ngồi nói chuyện. Sau đó như có gì khó hiểu cho nên ông Hậu lên tiếng. Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó nữa, không đơn giản là do thằng Hùng bị người ta yểm bùa ngôi nhà đâu. Ông Hiền nói. Anh Xui nói rõ hơn được không, chứ tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. Ông Hậu liền nói thêm. Bây giờ chúng ta đi xét từng cái một. Thứ nhất là nếu nhà nó bị yểm thì không thể nào vợ chồng nó ở được mấy năm như vậy. Bởi bùa được các thợ mộc yểm gọi là bùa lũ ban thì tôi biết khá rõ. Một khi yểm thì chủ nhà vào ở sẽ phát huy linh nghiệm, đến khi nào đúng y như lời của người yểm thì mới hết linh nghiệm. Cho nên là tôi dám chắc nhà đó không phải bị yểm lúc mới làm. Cái thứ hai là con Xuân khi chết nhất định sẽ phát hiện ra nguyên nhân mà về báo mộng cho chúng ta để giúp. Không có lý nào nó lại đi giết hết mấy đứa con của nó. Bởi có vài lần nó về bên nhà tôi tâm sự với mẹ nó. Nếu ngày nào đó con có chuyện gì thì mẹ nhớ chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Đó là cái khiến tôi không thể tin là con Xuân giết con. Cộng thêm những năm ở đây sống chắc cẳng thằng Tính sẽ thấy rõ nó. Luôn vì con cái mà chịu đựng. Tôi lại nghĩ hình như là con Xuân nó cảm nhận được gì nguy hiểm từ lâu thì phải. Nghe ông Hậu nói thì ông Hiền liền trợn mắt để ngạc nhiên. Ông tự suy nghĩ trong đầu của mình. Lời anh nói rất đúng, bùa lỗ ban một khi yểm thì chắc chắn vợ chồng nó không sống được đến hôm nay. Vậy là có người mới yểm bùa. Con Xuân thì càng không thể giết con của nó như vậy. Sống vì các con cho nên nhất định có kẻ đứng sau làm mọi thứ. Thế ba của mình suy tư gì đó cho nên ông Tính mới lên tiếng gọi. Thì ông giật bắn người. Bà có chuyện gì thế suy tư vậy? Nếu phát hiện ra được gì thì nói cho cả nhà biết đi. Ông Hiền liền đáp. Nói chung thì ba cũng chưa dám chắc cho nên không biết phải nói sao. Còn thực sự bây giờ người ba nghi ngờ nhất chính là con Lựu, vợ nhỏ của thằng Hùng. Ông Hậu liền nói. Đầu anh nói rõ xem lý do như thế nào. Ông Hiền tiếp. Bây giờ tất cả chú ý cái này. Tuy lúc đầu thằng Hùng cũng không lo làm ăn, nhưng mà đâu đến nỗi tệ như bây giờ. Tôi thấy nó thay đổi khoảng 2 năm trở lại đây, từ cách nói chuyện lẫn hành động đều khác. Tôi cũng thú thật là chuyện nó có bồ nhí bên ngoài tôi cũng biết lâu. Mà tôi không dám nói ra, chỉ âm thầm dằn mặt nó. Ai ngờ đến bây giờ nó vẫn qua lại với con này. Ông mới nói đến đây thì vợ ông đã xen vào phần còn lại. Tôi thấy ông nói đúng, bởi người phụ nữ sẽ không chấp nhận làm bé cho người khác, mà sẽ dùng thủ đoạn để chia rẽ cô vợ kia. Và cách hữu hiệu nhất chính là làm bùa yểm. Như vậy thì đã quá rõ mọi chuyện. và bà Liệu kia có quá nhiều chứng cứ để cho người khác kết tội mình. Lúc này vợ của ông Hiền lại nói thêm: tôi còn biết một người chuyên đi làm bùa yêu hay là ngải gì đó, miễn là có tiền là được. Mỗi lần như vậy không ít tiền đâu. Hèn gì mà khoảng 2 năm trở lại đây, con Xuân nó có mấy lần nói là với tôi là thằng Hùng đi mượn nợ rất nhiều nơi mà không hề đem về nhà. Khi đó tôi cứ nghĩ là nó đi chơi cờ bạc, nhưng mà tôi tin chắc là nó lấy tiền đó đưa cho con quỷ này, rồi con quỷ này lấy tiền đó đi nhờ thầy làm bùa. Bà nói không sai, bởi dạo gần đây ông Hùng tâm trí không bình thường cho lắm và hay lấy hết tiền bạc trong nhà rồi còn đi vay mượn khắp nơi. Ai cũng nghĩ là ông cờ bạc, nhưng mà thực chất ông đem cho bà Liệu. Mà một khi lòng ghen tị của phụ nữ trỗi dậy thì chuyện gì cũng có thể làm nên. Từ xưa đã có câu nói, đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu ân tình. Nói như vậy không phải chúng ta quy đồng cho tất cả. Câu ấy chỉ nói những người phụ nữ không biết xấu hổ, mà khi thấy người khác hạnh phúc hơn mình thì không từ thủ đoạn để giành giật chiếm đoạt. Từ ngàn xưa đã không biết bao nhiêu anh hùng lão tướng đến các bậc vua chúa đều tan nhà mất nước vì hai chữ sắc đẹp. Sau khi nghe qua thì tất cả đồng ý với suy nghĩ ấy của hai ông bà, vì hiện tại mọi tình tiết đều có liên quan đến bà Liệu, cho nên kêu họ nghĩ khác cũng khó. Thế là mọi người bắt đầu chú ý đến bà ta. Thế vậy vợ của ông Hiền mới nói: bây giờ muốn biết thực hư ra thế nào thì cứ để ngày mai sư thầy đến đây sẽ rõ mọi chuyện. Tôi sẽ cho người đi mời sư, ngày mai chúng ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Sau một lúc căng thẳng suy nghĩ thì bây giờ đã tạm thời có kết quả, cho nên mọi người vào nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao thì mấy ngày nay cũng thấm mệt vì nhiều chuyện đã xảy ra. Trong màn đêm tối đen kia luôn cho chúng ta một cảm giác khó chịu xen lẫn bất an. Đối với những kẻ có tâm địa độc ác thì lại càng lo lắng sợ hãi hơn. Bằng chứng thiết thực nhất chính là con đường trong xóm có kẻ đang trốn chạy trong màn đêm. Dù trời không có ánh trăng ánh sao soi sáng ấy vậy mà một kẻ vẫn đi nhanh nhẹn giữa canh ba như vậy. Cũng chưa biết kẻ đó làm gì nên tội mà phải lén lút bỏ đi trong đêm như vậy. Nhưng thấy hành động vừa đi vừa quay lại nhìn sau lưng mà trong tay còn ôm chặt một cái túi, thì chứng tỏ không phải gian thương thì cũng là phường trộm cắp. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao thì mọi người vẫn ở nhà ông Tính để mà chờ sư thầy nào đó đến để xem thực hư chuyện bị yểm bùa nhà ông Hùng. Nhưng do lâu quá chưa thấy thầy tới cho nên ông Hiền cùng ông Hậu đến nhà ông Hùng xem trước. Bởi ông Hậu đã nói rằng bùa lỗ ban thì ông khá rành về nó. Nhưng đến nơi chưa kịp xem gì thì lại có chuyện cho tất cả phải bận tâm. Ông Hùng thì nằm dưới đất, còn nhà cửa thì rối tung cả lên, như lâu lắm không có ai dọn dẹp. Thế vậy hai ông liền đưa ông Hùng lên giường nằm rồi đi quanh nhà, thì mới phát hiện ra bà Liệu đã đi đâu mất. Ông Hiền lúc này liền nói: tôi thấy chuyện này bắt đầu lòi ra ánh sáng rồi đấy. Xem ra nó có tật cho nên giật mình đã bỏ đi thật rồi đấy anh. Ông Hậu đáp: chẳng lẽ nó đi dễ như vậy sao hả? Tôi nghĩ có gì mờ ám phía sau. Thế vậy hai người đi vào đánh thức ông Hùng dậy để hỏi cho ra chuyện. Sau khi làm mọi cách mà không dậy thì ông Hậu mới xem mạnh thì phát hiện ra ông Hùng đã bị đánh thuốc mê. Ông Hiền lúc này liền nói: anh nói bị đánh thuốc mê, chẳng lẽ cô ta dám làm như vậy? Được một lúc thì ở bên ngoài có ba người đàn ông đi đến gọi ông Hùng. Nghe vậy thì ông Hiền mới đi ra hỏi xem có chuyện gì. Mấy ông kiếm nó có gì không? Chúng tôi đến đây để nói cho ông Hùng biết là vợ của ông ta đã lấy hết số tiền còn lại, cho nên sáng mai chúng tôi sẽ đến đây lấy đất. Nghe xong ông như sét đánh mà mở to mắt nhìn. Ông Hậu đi ra sau lên tiếng hỏi thêm: mấy ông có thể nói rõ hơn được không? Chứ đất này là của ông Hiền đây, nên là không có lý người đứng tên lại không biết được bị bán đất. Nghe xong ba người kia liền tỏ ra khó hiểu. Ông ta mới lấy ra một miếng giấy đưa cho hai người xem rồi nói thêm: đây là giấy mua bán được chính ông Hùng đây đã viết. Lúc đó có cả vợ của ông ta, sao bây giờ lại bảo là đất không phải là của ông ta? Ông Hiền xem qua giấy tờ thì đúng là chữ con của ông. Ông Hiền liền nói: vậy mấy ông có thể cho biết là nó đã kêu bán đất này được bao lâu rồi không? À, vợ chồng ông ấy đến gặp tôi thỏa thuận bán được gần nửa tháng. Sáng ngày bà Liệu và ông ấy qua kêu chúng tôi giao hết số tiền còn lại để bà đi mua con sống gì đó. Nghe xong, cả hai cùng hiểu ra nguyên nhân tại sao ông Hùng bị đánh thuốc mê, còn bà Liệu thì biến mất. Không may là trong giấy mua bán chỉ thỏa thuận bán hết 3 mẫu ruộng, chứ không bán cô đất đang ở. Nhìn số tiền được ghi trong đó thì ông Hùng thở dài nói: thật không ngờ nó lại đi bán 3 mẫu ruộng đó chỉ có bấy nhiêu thôi. Giá hiện tại bây giờ mỗi mẫu cũng hơn 3 cây vàng đó anh xui. Ông Hậu đáp: anh thấy tôi đoán có sai đâu, tôi biết là không đơn giản mà nó lại bỏ đi như vậy. Xem ra lần này thằng Hùng đúng là tan ra bại sản rồi. Ông Hiền mới nhìn qua mấy người kia mà nói: bây giờ mấy ông đi về, 3 hôm nữa qua đây chúng ta sẽ nói chuyện mua bán. Bây giờ gia đình tôi đang có tang cho nên không tiện bàn chuyện này, mong mấy ông thông cảm cho. 3 người tỏ ra không hoài nghi cho lắm, nhưng rồi họ cũng chấp nhận mà ra về. 2 ông vào trong nhà làm vài thứ để đánh thức ông Hùng, rồi cả 3 người cùng quay lại nhà ông Tính. Lúc này ông Hiền kêu tất cả lại để giải quyết. Ông Hùng thì mới tỉnh lại cho nên chưa hiểu gì, cứ nghe theo 3 của mình. Sau khi tất cả có mặt ổn định, ông nói: bây giờ thằng Hùng, mày nói rõ cho tao biết ai cho phép mày bán hết đất ruộng à? Nghe xong ai cũng ngạc nhiên nhìn ông ta, còn ông ta lúc này ngơ ngác hỏi lại 3 của mình: bà nói gì vậy, con có bán cái gì đâu? Chỉ mấy công gần lung không làm được cho nên con mới bán thôi mà. Vậy tại sao hôm nay có 3 người ở ngoài và thông báo ngày mai người ta lên lấy đất, và vợ con của mày đưa nó về đã lấy hết số tiền bán đất đã bỏ đi? Cái gì? Không thể nào, cô ấy thương con lắm mà, không có như vậy đâu. Chắc là đi đâu đó mua đồ hay là vào bên nhà bên kia thăm cho mẹ thôi. Không có đâu, cô ta lấy hết đồ đi rồi. Hồi sáng hai chúng tôi qua đây thấy anh nằm bất tỉnh dưới đất, còn nhà cửa thì bị lục tung hết cả. Ông Hùng như là sụp đổ quỳ xuống đất mà không nói được lời nào. Rồi bỗng máu từ trong họng trào ra mà chết không kịp nhắm mắt. Ông ta chết trước mắt của mọi người làm cho tất cả chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Ông Hiền nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: trời đất, chỉ vì một con đàn bà đã làm tan nát hết mọi thứ. Ông ngồi đó mà khóc như một đứa trẻ, đến nỗi bà chạy qua ôm lấy ông để trấn an. Ông Tính lúc này mới lên tiếng hỏi: bác bà nè, chẳng lẽ chuyện này kết thúc như vậy hả? Con mồ đó cứ thế mà ôm đống tiền vui vẻ đi nơi khác. Ông Hùng có lẽ không kìm được cảm xúc mà nói lớn tiếng, còn ông Hậu chỉ biết thở dài để bất lực. Không thể tin mọi chuyện lại tan tành như vậy, chỉ vì một người đàn bà. Phải chi ông Hùng biết được cái sai của mình thì đã không có cảnh sinh ly tử biệt như vậy. Do bà Liệu đã ôm hết số tiền bán đất đi, cho nên là ai cũng nghĩ cái kết này quá cay đắng với gia đình của mình. Bỗng có một tiếng người từ ngoài sân cất lên: chưa có kết thúc đâu. Mọi người quay lại thì thấy một vị sư già đang đi vào. Đợi cho ngài đi tới, ông Hiền mới đứng lên mời ông ngồi xuống rồi hỏi: dạ thưa thầy, là chưa kết thúc là sao ạ? Sư thầy liền đáp: theo như lão thấy thì người thân của người bị hại tiếp tục phải chết, nếu không giải được bùa mà bị người ta yểm, mà phải công nhận người yểm đó chắc có mối thù sâu nặng lắm mới yểm độc như vậy. Ông Hậu nghe sư thầy nói thế thì nói: dạ thầy, đó có phải là bùa lỗ ban mà mấy người thợ làm không? Thật ra thí chủ này bị đến 2 kẻ yểm bùa, nhưng người đầu tiên chỉ nhắm đến ông ấy do số mạng lớn, cho nên người thân sẽ gánh trước. Người thứ hai mới là đáng sợ, họ đã yểm cho cả họ tuyệt tự đến 3 đời. Nghe xong ai cũng tái mặt vì không nghĩ là có người độc ác đến vậy, nhưng mà không ai biết được nguyên nhân gì lại dẫn đến như thế. Bởi ngoài ông Hùng ra thì không có ai sống để hàng xóm phiền lòng. Bây giờ cả nhà ông Hùng chết hết, cho nên việc trước mắt là phải giải bùa đó càng sớm càng tốt. Ông Hiền liền lên tiếng: dạ tôi xin thầy cứu giúp gia đình tôi, còn chuyện ân oán thì vẫn chưa biết được là chuyện gì. Sư thầy nói: nói chung là phá giải cũng không khó, thế nhưng... Thế ông nói đến đó thì ngưng, cho nên ông Hiền liền nói rõ thì sư thầy mới nói: thật ra là lão đổ sức phá yểm thuật đó, chỉ có điều là khi bùa chú được phá giải thì người yểm sẽ phải chết thê thảm lắm. Có một lúc đắn đo suy nghĩ thì thầy thở dài chấp nhận hóa giải yểm bùa. Thôi thì gieo gió phải gặt bão vậy. Nói rồi ông kêu dân qua nhà của ông Hùng để bắt đầu trừ tà. Ông không cho ai theo vào trong mà một mình đi vào rồi đóng cửa lại. Mọi người bên ngoài chỉ thấy căn nhà rung lên như là sập, rồi tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Gần một giờ trôi qua, sư thầy mới đi ra, nét mặt rất mệt mỏi. Đến gần ông nói: bây giờ đã xong, nhưng mà con quỷ trong nhà quá mạnh nên không thể vào ở ngay, mà nên đốt căn nhà. Còn không muốn đốt thì phải để trống 49 ngày thì mới được ở. Sau khi về nhà ông Tính thì được sư thầy gọi hồn của ông Hùng lên để hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này vong hồn của ông ta kể lại: thật ra vợ con chết do lúc làm nhà con có cãi nhau với đám thợ, cho nên họ đã yểm nhầm cho con chết. Ai ngờ số lớn cho nên con không chết, đành bắt vợ con chết đi. Còn chuyện Xuân trở về giết con là không có, mà đó là một âm ngải của thầy Pháp đưa qua biến khuôn mặt vợ ông để đổ tội. Ông Tính liền nói: vậy là bà Liệu kia là ai, sao lại muốn cả họ mình chết? Vì mấy năm trước anh có ra chợ chơi, vì có quen với một cô gái, sau đó thì cô ta bảo có thai kêu anh phải đưa 10 cây vàng thì mới chịu để yên. Lúc đó thì anh cũng say, cho nên rằng có một lúc mới lỡ tay giết cô ấy. Bà Liệu chính là mẹ của cô gái đó, cho nên là mới cố tình tiếp cận anh rồi yểm cho tất cả chết để trả thù. Bây giờ thì đã hiểu rõ mọi thứ trắng đen. Nói tóm lại, tất cả vẫn là do ông Hùng mà ra. Cuối cùng thì cả nhà ông chỉ còn lại mỗi đứa con trai út là sống. Còn bà Liệu thì sau khi sư thầy phát được yểm bùa thì cũng chết tàn xác làm mồi cho thú dữ ở trong rừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.